Vạn Cổ Ma Tôn, chương 101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 101 không được đâu, không được đâu. Sư huynh xin hãy tự trọng, nhiều người đang nhìn lắm. Lâm Tiêu xấu hổ vô cùng. Không ai đánh kẻ chạy lại, sau khi hai bên nhận ra nhau, hắn biết đối phương sẽ kích động nhưng mà không nghĩ lại kích động tới mức này. Ngô Tông Thừa này chính là kẻ lần trước đã làm giao dịch xem liệt hỏa kiếm ở chợ. Không ngờ tới lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này. Đệ tử vây xem xung quanh, quỷ gì vậy, đây là lúc nhận người thân đấy à, màn đấu kiếm kịch liệt đâu rồi? Bọn ta đều chuẩn bị tinh thần sẵn rồi, mấy người cho chúng ta xem cái gì vậy? Ngô Tông Thừa chả thèm để ý ánh mắt mấy kẻ vây quanh. Sau khi nói được vài câu thì hiểu được mục đích Lâm Tiêu tới đây. Sư đệ Lâm Tiêu, ta nhận thua, đi, chúng ta đi khiêu chiến kẻ tiếp theo thôi. Ngô Tông Thừa kéo Lâm Tiêu đi về phía trước. Lâm Tiêu, đệ tử vây xem, hay lắm, nhận thua mà cũng phóng khoáng như vậy. Ngô sư huynh, hay ngươi đánh với ta vài chiêu đi. Lâm Tiêu miễn cưỡng nở nụ cười. Không cần đâu sư đệ Lâm Tiêu, lần trước ngươi chỉ điểm cho ta, đến bây giờ ta còn chưa lĩnh ngộ được hết, nhiều thứ còn chưa rõ ràng. Ngô Tông Thừa vội vã trả lời. Lâm Tiêu nghe xong thì không khỏi nhìn đối phương thêm một lát. Ngộ tính của Ngô sư huynh không được cao, huynh ấy cũng tự nhận được ra điểm yếu của mình. Hơn nữa lại nhiệt tình như vậy, thôi không nên dội một gáo nước lạnh. Sau đó nhóm người lại hướng tới mục tiêu mới. Người xếp thứ 40, Kha Nguyên Lượng, được Ngô Tông Thừa dẫn đường, Trương Ngang bèn ở lại chặn đám đệ tử thích hóng chuyện. Lâm Tiêu sư đệ, Kha Nguyên Lượng thực lực khá mạnh, tu vi luân hải tầng 1, sở trường dùng kiếm pháp lạc vũ, tư chất tốt. Lĩnh ngộ được tầng 1 vũ thế, công kích trước tăng sức mạnh cho công kích sau, tốt nhất là phá vỡ cục diện. Dùng tinh hỏa liệu nguyên để chặn đối phương. Ngô Tông Thừa vừa đi vừa cẩn thận phân tích đối thủ cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng không có ý cắt ngang, sự thành ý này của đối phương hắn trân trọng. Nhưng mà một đối thủ luân hải tầng 1 mà cũng cần phân tích hả? Cứ đánh luôn không phải là xong sao? Kha Nguyên Lượng, mau ra đây tiếp chiến, sau khi đánh bại ngươi bọn ta còn đi chỗ khác. Ngô Tông Thừa đứng trước tòa lầu của người xếp hạng 40 hét lớn. Hắn vừa dứt lời một người từ trong lầu liền bay ra. Sau khi thấy Ngô Tông Thừa thì mắt Kha Nguyên Lượng hiện lên một tia khinh thường. Kẻ này mà cũng có gan tới đây. Ngô sư đệ, não ngươi có vấn đề à? Ngươi thấy ngươi đủ tư cách đánh với ta? Kha Nguyên Lượng hừ lạnh. Ta có nói là ta khiêu chiến à? Ngô Tông Thừa nhìn lại hắn như nhìn kẻ ngu. Sau đó lại quay qua nhìn Lâm Tiêu. Cách chương.